Trương Bách Nhân trong lòng có chút không chắc chắn. Pháp bảo này đúng là có chút biến thái. Nói là pháp bảo cũng không đúng. Xưng là pháp quyết càng khít khao một ít. Hoặc có lẽ là liền pháp quyết cũng không tính được. Phải nói thành Trương Bách Nhân ba hồn bảy phách của mình. Trương Bách Nhân thoạt nhìn là một người bình thường. Nhưng Trương Bách Nhân biết, ba hồn bảy phách của mình đều có vấn đề. Không phải vấn đề nhỏ, mà là vấn đề lớn. Ba hồn rơi vào trạng thái ngủ say, có tính hay không là vấn đề lớn. Bảy phách đây, bảy phách nung nấu làm một thể. Hoặc có lẽ là bị nào đó một loại sức mạnh cho hòa làm một thể. Này có tính hay không là vấn đề lớn. Ba hồn ngủ say, bảy phách chúa tể Trương Bách Nhân thân thể hành động, nghe tới có chút khó tin, nhưng đúng là phát sinh ở Trương Bách Nhân trên người. Giấc ngủ này chính là 4 năm, Trương Bách Nhân thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười khổ sở, tạp ba miệng, kiếm quyết, quả thật là nhân tâm không đủ rắn nuốt voi, đáng đời ngươi có này một kiếp, nhìn mặt trời thăng trước. Trương Bách Nhân đình chỉ thổ nạp, tiếp tục tại núi bên trong hành tẩu. Đi rồi 3-5 dặm, xuất hiện một cái bí ẩn sơn động. Nói là sơn động có chút cất nhắc hắn, hoặc là xưng là thổ động thích hợp hơn. Đây là Trương Bách Nhân hơn nửa năm qua thành quả lao động. Mỗi ngày ở đây đào hơn nửa mét. Bây giờ thổ động đã quy mô khá lớn, có tới 4-5 cái bình phương to nhỏ. Từng đống củi khô bày ra trong sơn động, còn có một chút đã phơi khô thịt khô. Đáng tiếc, không có chu sa, không phải vậy cái này động phủ còn có thể lại trên một cấp bậc. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, đại lão gia giống như vậy, dò xét nhà mình sơn động, muốn khôi phục công lực, chỉ có thể mạo hiểm lợi dụng bí pháp kích hoạt khiếu huyệt. Mở ra mật tàng, trong nhà có người. Nhưng không thích hợp đả tọa tu luyện. Hang núi này chính là Trương Bách Nhân trong ngày thường vì chính mình chuẩn bị tương lai dùng làm tu luyện động thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.